Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1519, người sống sót tiểu đội. Mấy cái lên xuống, Dương Phong liền phi thân trở lại cư xá, thi triển quỷ ảnh bộ, đem trong cư xá còn sót lại cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng nhất nhất chém giết. Dương Phong đem tất cả cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng chém giết sạch sành xanh đằng sau. Nói tức giận lớn tiếng nói, Bình Giang thành quân đội đã hướng Hải Thành chuyển di, tình huống nguy cấp, mời đại gia lập tức cầm các ngươi lương thực cùng hành lễ đi ra. Đến vật nghiệp đại sảnh nơi đây tập hợp, cùng ta cùng rời đi nơi đây, ta chỉ chờ các ngươi 5 phút, từ giờ trở đi tính theo thời gian. 5 phút đằng sau, ta sẽ đúng giờ rời đi. Nói xong, Dương Phong không để ý tới sẽ trong cư xá người phản ứng. Thân hình thoát một cái, thi triển quỷ ảnh bộ bay thẳng cướp, hướng gian phòng của mình lao đi. Tại trong phòng, Vương Lộ Lộ ba nữ cũng đã lưng lên nguyên một đám bao lớn. Trong tay còn lôi kéo nguyên một đám cực lớn vòng lăn dương hành lý. Tại cửa phòng bên ngoài, thì là có một cái dùng hắc lân thú gia chế thành một cái túi lớn, cùng một cái cỡ lớn dương hành lý. Đi, Dương Phong phảng phất giống như một con ốc sên đem cực lớn đại bao phục vác tại trên người. Một tay nhấc lấy cỡ lớn dương hành lý, nhanh chân đi ra ngoài. Vương Lộ Lộ ba nữ đi theo Dương Phong sau lưng nhanh chóng hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Dương Phong đứng tại tiểu khu công nghiệp nơi đó, yên tĩnh hướng về cư xá nhìn lại, liền thấy cư xá yên tĩnh, phảng phất tất cả mọi người chết sạch đồng dạng. Có điều, tại Dương Phong cửu chuyển đoán hồn quyết cảm giác phía dưới, hết sức rõ ràng trong cư xá đại bộ phận trong phòng cũng có người sống. Chỉ là như vậy thời đại, lòng người hiểm ác, người người đều đối với những người khác có tâm phòng bị. Hơn nữa Dương Phong không phải là nhân viên chính phủ, hay không là quân đội quân nhân, bà cũng không phải cái tiểu khu này thường cư trú dân. Tự nhiên không có mấy người nguyện ý tin tưởng hắn. Thời gian quý giá từng giây từng phút trôi qua, trong cư xá cũng là yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người co đầu rút cổ tại trực tiếp trong phòng. Không có ai đi ra. Triệu Tuyết Tú Mi hơi dương nói, Dương đại ca, chúng ta đi thôi. Vài ngày trước, liền có người bị lừa ra gian phòng của mình, tiếp đó bị một đám ác ôn cướp đi tất cả đồ ăn. Hơn nữa người cũng bị những cái kia ác ôn bắt đi. Hiện tại cái tiểu khu này người ở bên trong, sẽ không dễ dàng tin tưởng những người khác. Ta biết người tâm địa tốt, nhưng tiếp tục ở lại đây, chỉ sẽ lãng phí chúng ta quý giá đào mệnh thời gian. Vương Lộ Lộ trong ánh mắt mâu thuẫn quang, mang tránh bỗng nhúc nhích, liền trầm mặc không nói. Nàng lý trí bên trên đồng ý Triệu Tuyết lời nói, thế nhưng là trong lòng một phần thiện lương lại làm cho nàng 10 phần xoắn suýt. Vương Ngọc Kỳ nhưng là ngậm miệng không nói, lời gì cũng không dám nói. Dương Phong thở dài nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, cũng không thể không hề làm gì liền ly khai nơi này. Ngươi không cần khuyên ta, ta đã quyết định chỉ chờ bọn hắn 5 phút, nguyện ý tin tưởng ta người, ta tận lực giúp bọn họ một đám. Triệu Tuyết cũng trầm mặc, đứng tại Dương Phong bên người, yên tĩnh hướng về cư xá nhìn ra ngoài, 5 phút đằng sau. Không có một người lúc trước đến vật nghiệp bên này. Chúng ta đi. Dương Phong quay người cõng cực lớn bao phục, nghĩa vô phản cố hướng về bên ngoài đi đến. Vương Lộ Lộ ba nữ cũng liền vội vàng đi theo Dương Phong cùng nhau rời đi cư xá. Thông chi, đây là Bình Giang thành tỉnh ủy chính phủ. Tiến công Hắc Tháp chiến dịch đã thất bại. Chúng ta lập tức hướng Hải Thành chuyển di. Hải Thành còn tại kiên trì, chúng ta còn có hy vọng. Treo ở cư xá bên trên lớn loa truyền ra chính phủ thông chi âm thanh. Nguyên bản yên tĩnh vô cùng, phảng phất không có ai đồng dạng cư xá một chút sống lại. Không lâu sau đó, một cái lại một cái gia đình cõng ngựa to nhỏ nhỏ bao phục từ trong tiểu khu chạy ra. Từng chiếc xe từ tiểu khu trong ga ra tầng ngầm bỗng nhiên hành xử mà ra, ý đồ thoát đi cư xá. Một đầu cự hình hắc sắc thiên nghiêu từ phương xa bay tới, giống như một quả cực lớn đạn pháo đồng dạng, hung hăng đụng vào cư xá cửa vào xe bên trên, ngạnh sinh sinh đem từng chiếc xe đụng bay ra. Cực lớn thiên nghiêu sừng một đỉnh, liền trực tiếp xuyên qua một chiếc xe con, tiếp đó vung một cái. Cái kia một chiếc xe con lập tức bị trực tiếp vứt qua một bên, đụng vào nhà cao tầng bên trên, phát ra cực lớn tiếng nổ. Nhìn thấy cự hình hắc sắc thiên nghiêu, toàn bộ trong cư xá một chút tiếng khóc, tiếng la, cầu cứu thanh âm vang lên liên miên. Người người trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Rất nhiều người đều hối hận chính mình không cùng lấy Dương Phong cùng rời đi nơi đây. Dương Phong đem Vương Lộ Lộ ba người mang theo rời đi cư xá đằng sau, liền thi triển cửu chuyển đoán hồn quyết, hướng chung quanh không ngừng quét hình, tránh khỏi những cái kia cự hình côn trùng cùng đại lượng quái vật sở tại địa. Thận trọng hướng ra phía ngoài tiềm hành mà đi. Lúc này, bởi vì sáu đại hắc tháp đem những cái kia cự hình côn trùng đại bộ phận đầu nhập vào cùng nhân loại trong chiến đấu, đại lượng cự hình côn trùng xuất hiện ở phiến khu vực này. Để cái này trước đây không lâu vẫn là tị nạn thánh địa địa phương, một chút biến thành khu vực nguy hiểm nhất. Nếu như không phải Dương Phong tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết, tuyệt đối không còn cách nào né qua những cái kia đại lượng cự hình côn trùng. Lấy hắn lúc này trạng thái, gặp phải một đầu cự hình côn trùng, có lẽ có ba thành nắm chắc có thể đánh giết đối phương. Nếu như gặp phải hai đầu cự hình côn trùng, hắn không bỏ xuống Vương Lộ Lộ ba người các nàng tuyệt đối thập tử vô sinh. Dương Phong mang theo Vương Lộ Lộ ba nữ thận trọng một đường đi xuyên, cuối cùng đi tới một tòa văn phòng trong ga ra tầng ngầm. Hôm nay chúng ta liền ở lại đây, ngày mai lại đi. Dương Phong nhàn nhạt lưu câu tiếp theo, trực tiếp ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể khôi phục chính mình tiêu hao linh lực. Vương Lộ Lộ, Triệu Tuyết cũng đem chính mình trên người cõng vật tư cất kỹ đằng sau. Tất cả tự tu luyện Dương Phong truyền thụ cho võ công của các nàng. Vương Ngọc Kỳ có chút thất lạc nhìn xem một màn này. Nàng cũng không phải là đồ đần, tự nhiên minh bạch Vương Lộ Lộ, Triệu Tuyết đều tại tu luyện đồ tốt. Chỉ là nàng tại cái đoàn đội này bên trong địa vị ít nhất, nàng cũng không biết nên làm cái gì. 20 phút đồng hồ đằng sau, Dương Phong điều tức hoàn tất, thân thể khôi phục được đỉnh phong trình độ, chậm rãi mở hai mắt ra. Vương Ngọc Kỳ đi tới Dương Phong bên cạnh yếu ớt nói: "Dương đại ca, có thể dạy ta các ngươi tu luyện võ công sao?" Dương Phong thản nhiên nói: "Tu luyện võ công, ngươi nhất định phải đi cùng những quái vật kia chiến đấu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" "Pháp không thể khinh truyền." Vương Ngọc Kỳ trước đó một mực không có tới hỏi, Dương Phong tự nhiên cũng không sẽ chủ động đi dạy nàng. Vương Ngọc Kỳ một thầm nghĩ đến so nhà lầu còn cao hơn cự hình xanh bọ ngựa, cùng với cái kia cùng người không xê xích bao nhiêu lít nhà lít nhít cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng. Lạnh cả tim, trầm mặc, nàng lại muốn học võ công, lại không muốn cùng những quái vật kia chiến đấu. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Dương Phong hai mắt ngưng lại, rút ra thanh phong kiếm, từ hai tầng xe buýt bên trên lướt xuống, đứng tại xe buýt trước đó, hướng dưới mặt đất cửa vào nhìn lại, liền thấy một đội ước chừng có 15 người người sống sót đội ngũ. Người người cõng một cái to lớn nho nhỏ bao phục hướng bên này đi tới. Nhìn thấy xuyên hắc lân giáp, cầm trong tay thanh phong kiếm Dương Phong, cái kia một đội người sống sót đội ngũ cũng hơi sững sờ. Một tên tóc húi cua, xuyên liếc áo thun, quần jean, tuổi chừng 25-26 tuổi người trẻ tuổi, tiến lên một bước nói: "Vị bằng hữu này, ta là Dương Hưng, chúng ta không có ác ý gì, mượn cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Dương Phong hướng một bên khác một chỉ nói, ta là Dương Phong, các ngươi ở bên kia nghỉ ngơi đi. Đa tạ, Dương Hưng hướng về Dương Phong mỉm cười, liền bắt đầu an bài cái kia một đội những người sống sót tiến hành nghỉ ngơi. Dương Phong cẩn thận quan sát cái kia một đội người sống sót. Tại 15 tên người sống sót bên trong, ngoại trừ Dương Hưng bên ngoài, một cặp lão phu thê, một đối ba hơn 10 tuổi vợ chồng cùng bọn họ tiểu nhi tử. Một cái cách ăn mặc 10 phần yêu diễm thiếu phụ, một tên xuyên thẳng tây trang nam tử trung niên, một tên xuyên phổ thông niên kỷ hẹn 27-28 tuổi nam tử. Một cái vóc người mập mạp trung niên mập mạp, một đôi lão phu thê cùng một tên tuổi chừng 17-18 tuổi. Tướng mạo phổ thông nữ hài, cùng với một đôi tình lữ trẻ tuổi, tên kia xuyên phổ thông tuổi chừng 27-28 tuổi nam tử. Gắt gao nhìn chằm chằm yêu diễm thiếu phụ, tên kia yêu diễm thiếu phụ giúp vào nam tử trung niên trong ngực. Mì hổ thẹn sắc, không muốn đối mặt tên kia nam tử bình thường, hiển nhiên có chút ẩn tình. Dương Phong huynh đệ, các ngươi cái này cũng là chuẩn bị đi hải thành đi. An bài ổn thỏa cái khác người sống sót đằng sau, Dương Hưng lập tức tới đáp lời. Dương Phong nói, không sai. Dương Hưng con mắt có chút sáng lên nói, cái kia chúng ta cùng đi thế nào? Thêm cái người đường bên trên cũng nhiều một chút chiếu ứng. Dương Phong hỏi ngược lại, cùng đi, phương tiện giao thông làm sao phân phối? Lương thực làm sao phân phối? Gặp phải sự tình nghe ai? Dương Hưng nói, chen một chút lời nói, cái kia một chiếc xe buýt hoàn toàn đủ. Còn lương thực, áp phối cấp chế, bình quân phân phối lương thực người từ người đến của các người đảm đương. Có chuyện gì, mọi người cùng nhau thương lượng xử lý. Dương Phong lắc lắc đầu nói, cái kia thôi được rồi đi. Đội ngũ của ta muốn hoàn toàn nghe theo ta mệnh lệnh người mới có thể gia nhập. Chúng ta lý niệm không giống, gượng gạo đem hai cái tiểu đội góp hợp lại cùng nhau, cũng sẽ chỉ làm mâu thuẫn không ngừng góp nhặt, cuối cùng bộc phát. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tuyết thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Xe buýt bên trên chất đầy các loại vật tư, những cái kia vật tư đều là Dương Phong, Triệu Tuyết, Vương Lộ Lộ ba người tại cái này trong thành thị liều chết tìm tới. Dương Hưng một câu liền muốn đem cái kia các loại vật tư chia đều. Đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, về phần có chuyện gì thương lượng xử lý, tương đương với trực tiếp đem chính mình một nhóm đặt những người khác trong khống chế. Dương Phong nhưng không muốn bị những người khác trưởng khống. Quên đi, Dương Hưng thở dài một hơi, có chút thất lạc nói, bình các loại phân phối vật tư, xác thực có thể ngưng tụ đại bộ phận kẻ yếu lòng người. Thế nhưng là người đều có tư tâm, ai nguyện ý đem chính mình tân tân khổ khổ tìm tới vật tư không công phân cho những người khác. Dương Phong nguyện ý tại đủ khả năng phạm vi bên trong trợ giúp người. Cũng không phải hào không điểm mấu chốt làm người tốt. Dương Hưng có chút thất lạc về tới đội ngũ của mình bên trong không biết suy nghĩ cái gì. Dương Phong nhưng là về tới chính mình xe buýt bên trên. Linh lực vận chuyển. Bắt đầu luyện chế cự hình xanh bọ ngựa, cự hình hắc sắc thiên nghiêu, hắc lân thú ngự thú hoàn, sắc trời dần dần ảm đạm đứng lên. Dương Hưng tiểu đội những người sống sót đều lấy ra một chút lương khô, thận trọng gặm, tại Dương Hưng tiểu đội những người sống sót ánh mắt hâm mộ bên trong. Triệu Tuyết từ xe buýt bên trên chuyển xuống một bình bình ga cùng một cái than đá tức giận lô. Cùng Vương Lộ Lộ cùng một chỗ thành thạo đi lên cơm tới. Có chút khai khiếu Vương Ngọc Kỳ cũng liền vội vàng đi lên bắt đầu hỗ trợ thu dọn đồ đạc. http://www.sop.com.xt/90316208131194. HTML cái gì gọi là chuyện hay?